Thật giả thiếu gia, chương 8, góc truyện audio.com. Đỗ Diệu Phù trở lại Ngọc Diên lâu, còn cho người chuẩn bị nàng một thùng nước ấm. Đóng cửa phòng, cài then cửa, xác định không có người đi vào, nàng mới đi đến phía sau bình phong. Thùng nước ấm bên trong ước chừng có thể vào 3 người. Thùng gỗ được dùng hương bách mộc chế thành, nước ấm đổ vào thùng gỗ mơ hồ tản mát ra mùi thơm yên tĩnh, làm cho tâm trạng mỏi mệt tỉnh táo lại chút ít. Nàng thử đưa tay xuống nước ấm, độ ấm vừa vặn làm cho nàng nhếch lên cánh môi. Thật ra tâm nguyện của nàng rất nhỏ, chỉ một chút đã có thể làm cho nàng cảm thấy vui vẻ thỏa mãn. Chẳng qua sau khi đi vào thế giới này, cuộc sống của nàng lại toàn bộ đảo lộn. Ở nơi này nàng không biết người nào, chỉ có thể dựa vào chỉ có chính mình. Kéo dài lâu lòng của nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, dù lạc quan như thế nào cũng sẽ có thời điểm mệt mỏi. Huống chi nghĩ đến người nào đó, Đỗ Diệu Phù phẫn hận cắn môi, bởi vì nam nhân kia nàng cảm thấy mệt, nếu còn như vậy nàng nhất định sẽ điên mất, nàng không nên ở chỗ này nữa, nàng phải rời khỏi, tuyệt đối phải rời khỏi. Đỗ Diệu Phù nhắm mắt đè nén tâm tình phiền não, không cho chính mình nhớ cái tên kia, nàng thở sâu đưa tay cởi bỏ đai lưng, treo lên bình phong, lại tiếp tục cởi ngoại sam và áo trong, cởi bỏ mảnh vải trước ngực, kéo dây cột tóc trên đầu, mái tóc đen vẽ nên độ cong trong không trung bay xuống tuyết lưng. Bước vào thùng gỗ, Đỗ Diệu Phù đem thân mình vùi vào nước ấm. Hai tay lấy nước dội lên mặt muốn tẩy đi phiền muộn trong lòng. Lại cảm thấy không đủ, nàng dứt khoát đem mặt vùi vào trong nước. Nàng ngừng thở không để cho mình nghĩ nhiều nữa, dùng sức gạt bỏ tên quấy rầy nàng thẳng đến thở không nổi. Nàng đỏ mặt theo trong nước nâng mặt lên, há mồm thở dốc lau đi bọt nước trên mặt, mở mắt ra đã thấy thân ảnh cao lớn đứng trước thùng gỗ. Đỗ Diệu Phù hoảng sợ, đem thét chói tai muốn ra khỏi miệng nuốt vào, vuốt lên ngực còn sợ hãi. Nàng nâng cằm lên mím môi lãnh đạm nhìn người tới, đối với việc hắn im hơi lặng tiếng đi vào nàng không bất ngờ. Cũng không cho là một then cửa nho nhỏ có thể ngăn cản hắn. Bọt nước từ mắt rơi xuống được ngón tay thon dài tiếp được. Ngón tay thô ráp nhẹ vuốt gò má, con ngươi đen sắc bén nhìn chằm chằm nàng không buông tha một chút nào. Nàng hôm nay đi đâu? Đỗ Diệu Phù nhíu mày. Trong mắt có bướng bỉnh kiêu ngạo và khiêu chiến. Ta hiện tại không phải ở đây sao? Nàng cũng không chạy trốn. Tần Diệu Đường cũng không làm cho nàng né tránh vấn đề. Thanh âm lạnh như băng lại hỏi. Đi đâu? Đỗ Diệu Phù chừng hắn không chút nào che giấu bất mãn của nàng. Huynh dựa vào cái gì phái người theo dõi ta? Tần Diệu Đường, ta không phải phạm nhân của huynh. Bị phát hiện chính mình phái người theo dõi nàng, Tần Diệu Đường tuyệt không chột dạ, khi biết nàng bỏ rơi người theo dõi, hắn liền biết nàng đã phát hiện, hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ thừa cơ chạy trốn, bởi vậy phái người đến cảng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy thân ảnh nàng. Ngay lúc hắn phẫn nộ bất an vì không biết hành tung nàng thì nàng lại trở lại Ngọc Diên lâu. Nàng ngoan ngoãn trở về như vậy sao? Hắn không tin nàng nhất định âm thầm đi chỗ nào, làm chuyện gì, một câu cuối cùng, nàng đi đâu, thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh như thường nhưng Đỗ Diệu Phù biết hắn đã mất đi tính nhẫn nại. Cùng hắn cứng đối với nàng không có lợi, nàng đành phải không cam lòng rũ mắt xuống, dầu dĩ mở miệng, huynh phái người theo dõi ta, ta không vui cho nên trốn ở Hoa Mãn lâu, huynh không tin có thể phái người thăm dò. Tần Diệu Đường vẫn nhìn nàng, tựa hồ muốn nhìn nàng có nói dối hay không. Đỗ Diệu Phù cúi đầu không hé răng cũng không nhìn hắn. Cuối cùng nàng dường như nghe thấy hắn than nhẹ, lại đến thanh âm sồn soạt y phục. Cuối cùng thân hình cao lớn bước vào thùng gỗ từ phía sau ôm nàng. Lồng ngực dày dán tuyết lưng, cánh tay cường tráng từ sau vòng quanh nàng, cằm dưới ngay thẳng dán lên cổ nàng. Nhẹ nhàng mà cọ gò má nón, hô hấp thản nhiên cực nóng lộ ra hương vị nam nhân tinh khiết. Nên bắt nàng làm sao bây giờ? Giống như hỏi lại giống như nỉ non, nhưng không thể che giấu không biết làm gì đối với nàng trong lời nói. Tần Diệu Đường thực sự không thể làm gì. Mấy ngày nay hắn bị Tống Điệp Nhi quấn quýt lấy. Hắn có ý định vắng vẻ nàng chính là muốn nhìn nàng sẽ có gì phản ứng. Nhưng nàng vẫn ăn ngon ngủ ngon hoàn toàn không chịu gì ảnh hưởng. Thậm chí trên mặt vẫn lộ ra nụ cười vui vẻ tựa như hắn xem nhẹ nàng chính hợp tâm ý của nàng. Phản của nàng ứng làm cho Tần Diệu Đường ảo não. Hắn dùng thủ đoạn ngây thơ muốn thử nàng. Được kết quả cũng là như vậy. Nữ nhân này không tim không phổi căn bản không thèm để ý hắn. Hắn phẫn nộ, tức giận nắm lấy nàng. Nàng vẫn không ở trong lòng bàn tay hắn. Nàng luôn ngoài dự liệu của hắn. Hắn không biết nên làm gì với nàng bây giờ. Hôm nay mất đi bóng dáng nàng hắn lần đầu trong cuộc đời thấy bối rối. Hắn sợ nàng bỏ đi. Sợ rốt cuộc tìm không thấy nàng. Bởi vậy khi biết được nàng đã trở lại. Hắn vui vẻ, nghĩ đến nàng còn một chút luyến tiếc mới trở về đây. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết việc đó không thể. Nữ nhân này căn bản vô tâm. Nàng nói xem ta nên bắt nàng làm sao bây giờ. Hắn than nhẹ nhìn chăm chú con ngươi đen của nàng lộ vẻ phức tạp. Nữ nhân như vậy hắn bình sinh mới thấy. Bởi vì nàng hắn mất đi bình tĩnh. Không hề lãnh tình nửa. Ngữ khí sủng nịch lại bất đắc dĩ làm cho trong lòng Đỗ Diệu Phù khẽ run. Nàng không hiểu hắn tại sao nói chuyện này với nàng. Tựa như đang phát cáu với tiểu tình nhân. Nhưng bọn họ căn bản không phải tình nhân. Bọn họ là cái gì? Đỗ Diệu Phù cũng mờ mịt. Nàng rõ quan hệ của nàng và hắn trong lúc đó lại càng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Rõ ràng là hắn có vị hôn thê. Rõ ràng sau khi Tống Điệp Nhi xuất hiện hắn liền quên tồn tại của nàng. Nàng giống như món đồ chơi nhất thời mới lạ. Chán ghét, mệt mỏi liền không lưu tình vứt đi. Vậy hiện tại bộ dáng hắn tại sao cứ như cô phụ hắn nha? Đỗ Diệu Phù không hiểu. Thực sự không hiểu. Hồi lâu, nàng cúi đầu mở miệng. Lời này huynh nên nói với Điệp Nhi. Nàng mới là vị hôn thê của huynh. Tần Diệu Đường nâng khuôn mặt rũ xuống lên. Làm cho nàng nhìn thẳng vào hắn. Nàng để ý Điệp Nhi sao? Ẩn trong lời hỏi bình thản là căng thẳng. Là chờ mong, nhưng nàng nghi hoặc đáp trả lại. Ta nên để ý sao? Nàng có tư cách để ý sao? Tần Diệu Đường yên lặng nhìn nàng. Mà vẻ mặt nàng vẫn là khó hiểu. Trong mắt không có một tia dao động. Không có một tia khổ sở. Lòng chờ mong ảm đạm rồi. Tần Diệu Đường không khỏi cười khẽ giống đang cười chính mình ngốc. Cười để che giấu chua xót. Huynh làm sao vậy? Rõ ràng đang cười nhưng Đỗ Diệu Phù lại cảm thấy nàng đã thương tổn hắn. Nhưng hắn không cho nàng cơ hội hỏi. Khi nàng mở miệng môi mỏng cuồng nhiệt ngăn chặn môi mềm. Dường như là trừng phạt dường như để chút giận. Cho nên thô lỗ hôn. Cánh môi hương nhuyễn bị hắn hôn phát đau. Đỗ Diệu Phù bị hôn như vậy đã thành thói quen. Trong lòng không khỏi thở một hơi. Về phần mất mát nổi lên trong lòng kia nàng bắt buộc chính mình xem nhẹ. Lưỡi của nàng bị hắn hút thật sâu như là muốn đem nàng cắn nuốt. Hắn như dã thú điên cuồng, thô bạo đoạt lấy hô hấp của nàng. Cánh tay cường tráng gắt gao ôm chặt nàng, lực đạo quá mạnh ấn hạ dấu vết trên làn da tuyết. Ngón tay mãnh liệt thâm nhập hoa huyết, hắn so với nàng còn quen thuộc thân thể của nàng hơn. Biết nơi nào mẫn cảm nhất của nàng, làm sao để nàng nũng nịu, khiêu khích chỗ nào để nàng chán phóng chất lỏng ngọt ngào. Hắn xoa cánh hoa xinh đẹp, thật mạnh nhào nặn, nhất thiết cọ sát làm cho miệng nàng phun ra yêu kiều. Mà hắn lấy lưỡi cắn nuốt, đem tất cả xinh đẹp của nàng từng bước ăn sạch, nàng là của hắn, không biết bắt đầu từ khi nào hắn lại sinh ra tham muốn giữ lấy nàng. Bắt đầu từ khi nào hắn lại cho nàng bước vào đáy lòng. Rõ ràng ngay từ đầu chỉ là chơi đùa vì cảm thấy nàng thú vị. Nhưng cuối cùng rơi vào lại là hắn. Mà nàng vẫn như trước đó không chú ý hắn. Nàng sẽ mang theo câu đố bí ẩn không chút lưu luyến rời đi. Hắn sợ, hắn giận, giữ lấy nàng nhưng không biết làm sao. Chỉ có thể đem nỗi lòng nóng nảy hóa thành hành động. Hôn nàng, ôm nàng, không khống chế được đòi lấy mật ngọt của nàng. để thân thể mềm mại dựa sát vào nhau. Hắn muốn mượn điều này chứng minh nàng là của hắn. Ngón trỏ xoa phía trên châu ngọc. Hắn thật mạnh ấn, trêu chọc địa phương yếu ớt nhất của nàng. Ngón giữa đâm vào hoa khẩu. Sâu ma sát xoay chuyển. Cảm thụ được vách tường hoa tinh tế ướt át. A môi của hắn vừa rời khỏi. Rên rỉ mềm mại đáng yêu lập tức từ trong miệng phun ra. Thân thể mềm mại hơi cong. Bộ ngực sữa nhô lên để hắn ngậm vào miệng. Mút lấy nhũ thịt, đầu lưỡi chơi đùa từng góc ngách. Lại thật mạnh liếm mút nhiều lần. Ngón tay đâm thật sâu vào hoa huyết. Hai nơi cùng kích thích. Vui thích sắc bén đánh sâu vào tuyết động. Thủy mật trơn ướt trong nháy mắt trào ra. Khoái cảm quen thuộc cuốn lấy nàng. Đỗ Diệu Phù thật mạnh thở dốc mềm nhũn dựa vào ngực hắn. Bên tai nghe hắn đồng dạng tim đập kịch liệt. Hai người cùng nhịp tim và nhiệt độ cơ thể. Đầu nàng lại có suy nghĩ mong muốn khoảnh khắc này vĩnh viễn dừng lại. Không ngờ suy nghĩ như thế làm cho nàng đột nhiên kinh ngạc. Còn chưa chấn định một lực đạo mạnh mẽ chống đỡ nàng. Nàng mở mắt ra, đau đớn thật lớn làm cho nàng hô lên. Đỗ Diệu Phù nắm chặt cánh tay Tần Diệu Đường kinh ngạc nhìn hắn. Hạ thể bị nhiệt thiết to lớn thật sâu chen vào trong cơ thể nàng. Huynh A, không đợi nàng thích ứng. Hắn lập tức chủ động, nóng rực rút khỏi lại thật sâu đỉnh nhập. Xỏ xuyên qua nàng, máu xử nữ trào ra hòa tan trong nước, mà vũ khí nóng bỏng qua lại cuồng liệt xâm chiếm không để ý nàng đau và chúc chắc. Đau, tiếng khóc vỡ vụn bị hắn ngăn chặn, bàn tay xoa lấy kiểu nhũ kẹp chặt đầu V qua lại chèn ép ra thịt tỉ mỉ. Mà dưới thân không ngừng ra vào liên tục, của nàng chặt chất và ẩm ướt làm cho hắn điên cuồng. Hắn cắn môi dưới ngọt ngào. Đầu lưỡi liếm lên cái miệng nhỏ nhắn, bắt chước động tác ra vào ở trong cái miệng nhỏ nhắn tàn sát bừa bãi. Nàng bị hôn cơ hồ không thể hô hấp, tiểu huyệt bị ra vào dần dần trở nên mềm mại, tế ngâm cũng chuyển làm ngọt, biết thân thể của nàng đã tiếp nhận hắn. Động tác ra vào càng hung mãnh, rút ra, tiến vào, thủy dịch ấm áp bị đào vào chảy ra. Đỗ Diệu Phù cảm thấy rất nóng. Ở trong nước ấm nàng càng có thể cảm thụ được tồn tại của hắn thật lớn. Mà nàng bị hắn thật sâu đoạt lấy. Hắn đang ở trong cơ thể nàng. Nói không nên lời khác thường làm cho nàng run rẩy. Tiểu huyệt vừa ẩm ướt vừa mềm. Hoa thịt dày đặc mút lấy cường tráng làm con ngươi đen bốc cháy hỏa diễm hừng hực. Hắn ôm nàng ra khỏi thùng gỗ. Để cho nàng đưa lưng về phía hắn. Bàn tay nhỏ bé bắt lấy đường viền thùng. Bàn tay to nâng mông tròn lên, phía sau liền thật sâu đâm vào thủy huyệt, tư thế này làm cho hắn đi vào càng sâu. Đỗ Diệu Phù ngẩng đầu lên có loại cảm giác linh hồn bị giữ lấy. Hắn mạnh mẽ tiến vào, thân thể bởi vì tiếp xúc mà phát ra tiếng vang dâm mỹ. Bàn tay hướng lên trên bắt lấy miên nhũ không ngừng lắc lư. Năm ngón tay thu nạp. Đem nhũ thịt niết thành hình dạng không giống nhau, ngón tay kéo căng đầu V hung hăng V nặng, ở trên ngực lưu lại thật sâu dấu tay. Đừng mà, đau quá, nhưng đau đớn lại chuyển sang nhức mỏi kỳ lạ, sau lại hóa thành thoải mái. Đỗ Diệu Phù không khỏi nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn che phiếm hồng kín tình dục cuồng loạn. Một cỗ xuân dịch theo nhiệt thiết đâm vào mà chảy xuống bắp đùi. Trên mặt đất lưu lại một vũng đêm thủy, vú lưu lại lốm đốm dấu vết của hắn, nàng toàn thân cao thấp đều là hương vị của hắn. Tần Diệu Đường hài lòng cẩn thận cắn vành tai, nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Hắn muốn nhiều hơn, thô dài xỏ xuyên qua thật sâu giống như muốn nuốt nàng vào trong bụng không để nàng đi. Cánh hoa đỏ thẫm sớm bị hắn va chạm đến sưng đỏ. Mị thịt bị xả ra lại đảo nhập. Quá nhiều khoái cảm làm cho Đỗ Diệu Phù khóc, đừng nàng muốn chạy trốn, lại bị kéo trở lại, sau đó là càng mạnh mẽ tiến vào, thân thể mềm mại run rẩy cơ hồ không thể tiếp nhận. Nàng lắc đầu, khóc cầu xin hắn, mái tóc ẩm ướt dính ở trên da thịt, mồ hôi trên người nàng hòa với hơi thở nhỏ của hắn. Thẳng đến hắn thật sâu xỏ xuyên qua, nàng phát ra tiêm la. Thân thể mềm nhũn ngã xuống, hắn đưa tay ôm lấy nàng, toàn bộ chất lỏng nóng rực đều phóng vào người nàng. Tần Diệu Đường rút ra phái nam mềm mại, chất lỏng nóng bỏng hòa với thủy mật theo hoa khẩu sưng đỏ chảy ra. Hắn ôm lấy nàng ngất đi, đem nàng đặt lên trên giường lại đi đến sau bình phong. Lấy mảnh vải ướt ngồi ở bên cạnh giường, dịu dàng giúp nàng lau đi dấu vết trên người. Ngón tay đẩy ra nhụy hoa đỏ tươi, càng nhiều dịch trắng chảy ra. Hình ảnh xinh đẹp lại dâm mỹ làm cho con ngươi đen hiện lên tia lửa. Hắn dùng mảnh vải ẩm ướt nhẹ nhàng lau cánh hoa non nớt. Từng chút lau đi chất lỏng, ưng rên rỉ dịu dàng làm cho hắn dừng lại động tác. Tần Diệu Đường ngẩng đầu thấy mắt nàng run rẩy, chỉ chốc lát sau chậm rãi mở mắt ra. Con ngươi hắn nóng lên, bỏ đi mảnh vải ẩm ướt, nâng đùi phải của nàng lên. Nhiệt thiết lại xâm nhập vào hoa huy chặt chất vẫn ẩm ướt nóng. Cảm nhận được vách tường hoa bao vây, hắn tiến vào thật sâu chiếm lĩnh chỗ sâu trong hoa tâm. A, trong nháy mắt Đỗ Diệu Phù trợn tròn mắt chừng hắn. Mà hắn hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn, lại xâm chiếm nàng, hắn muốn nàng khóc lóc dưới thân hắn. Cánh tay kéo nàng ôm chặt vào trong ngực, giữ lấy nàng, xâm nhập nàng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tự ngày bị Tần Diệu Đường hoàn toàn đoạt lấy, mỗi một đêm Đỗ Diệu Phù và Tần Diệu Đường lại khôi phục giống như Tống Điệp Nhi chưa xuất hiện. Nửa đêm hắn sẽ xâm nhập vào phòng nàng, không để ý của nàng khước từ đoạt lấy nàng. Hắn tuyệt đối sẽ ép nàng khóc, mỗi lần đều làm cho nàng chịu không nổi cầu xin tha thứ. Hoặc là kéo dài khiêu khích để cho nàng khóc cầu hắn tiến vào. Đêm khuya yên tĩnh, Đỗ Diệu Phù cảm thấy chính mình khóc và rên rỉ cơ hồ có thể nghe rõ ràng mà Tống Điệp Nhi lại ở phòng cách vách. Nàng mỗi lần đều muốn nhịn xuống tiếng động nhưng hắn không cho phép. Muốn nàng thét ra, muốn nghe nàng phát ra ngâm nga phóng đãng. Hắn một chút cũng không sợ Tống Điệp Nhi phát hiện, chỉ có nàng mỗi đêm đều run sợ trong lòng. Vừa thấy Tống Điệp Nhi nàng liền nhịn không được chột dạ. Mà cái người khởi sướng kia lại một chút cũng không hiểu thống khổ của nàng. Mỗi đêm đều tra tấn nàng, có hôm nàng tức giận đến hỏi hắn, chẳng lẽ không sợ Tống Điệp Nhi phát hiện chuyện bọn họ sao? Phản ứng của hắn chỉ bình thản giống lo lắng của nàng là dư thừa. Thản nhiên trả lời, phát hiện thì phát hiện đi, hắn ước gì để cho mọi người biết quan hệ bọn họ. Hắn tính sớm trở lại Bùi gia sau liền nói với Bùi Thúc nàng là thân nữ nhi. Mặc kệ nàng có phải Bùi Thiệu Thanh hay không, hắn cũng không muốn buông tha nàng. Nàng không thương hắn, chán ghét hắn, nhưng hắn quyết định chậm rãi dây dưa với nàng dày vò nàng. Dù sao hắn cũng có thời gian cả đời, thái độ vô vị của hắn làm cho Đỗ Diệu Phù tức giận đến phát run. Lại nhận định hắn đang đùa nàng mới có thể không quan tâm như vậy. Nếu đây là hiện đại, Đỗ Diệu Phù có thể tự nói chuyện nam nữ hoan ái này phổ biến. Nhưng đây là cổ đại bảo thủ, hắn đối với nàng như vậy đại biểu cái gì? Huống chi hắn còn có vị hôn thê, hắn luôn săn sóc Tống Điệp Nhi nhưng đối với nàng lại tìm mọi cách khi dễ. Nàng ghét hắn, nàng sẽ không để hắn vẫn đối đãi với nàng như vậy. Mấy ngày nay nàng có thể xem như bị chó cắn nhiều lắm, bị cắn rất nhiều lần mà thôi. Đỗ Diệu Phù từ từ nhắm hai mắt, trầm mặc ngồi ở trên xe ngựa. Hôm nay buổi sáng bọn họ rời đi Tương Thành chuẩn bị về Bùi gia. Nàng vẫn giống như trước ngồi ở góc, đầu tựa vào đệm, nhắm mắt dưỡng thần, mặt khác lỗ tai lại luôn không tự chủ nghe hai người đối thoại trong xe ngựa. Diệu Đường ca, lần này loại vải tuyết vân sa mới ra thật đẹp, đến lúc đó nhất định sẽ bán được. Hơn nữa muội nghe nói còn hạn chế số lượng bán ra có đúng hay không? Nếu muội thích ta sẽ bảo phường thêu lấy một mẫu cho nàng. Tần Diệu Đường nói xong ánh mắt thản nhiên nhìn sang Đỗ Diệu Phù đang chợp mắt. Trong mắt xẹt qua một tia sáng nhu hòa, hắn nghĩ đến đại hội yên hòa ở Tương Thành. Nàng mặc chiếc váy màu lam vô cùng xinh đẹp, dùng tuyết vân sa làm váy thường màu lam hẳn là không tệ. Thật vậy không? Tống Điệp Nhi vui vẻ thét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đột nhiên đỏ. Nàng hạ giọng nhẹ kéo ống tay áo Tần Diệu Đường. Diệu Đường ca, Huynh nói, Đỗ Diệu Phù nghe không được lời nói kế tiếp, mấp mấy môi, nàng ở trong lòng hừ nhẹ, dù sao nàng cũng không muốn nghe. Hí xe ngựa đột nhiên dừng lại. A, đột nhiên xe ngựa dừng lại làm cho Tống Điệp Nhi thiếu chút nữa lộn xuống. May mắn Tần Diệu Đường ôm được nàng. Thiếu gia, có sơn tặc, A Toàn khẽ kêu, đem tài vật trên người toàn bộ giao ra đây. Bằng không cũng đừng trách các đại gia ta ra tay độc ác. Tần Diệu Đường nhíu mày, hộ vệ đi theo lập tức gầm lên. Thương đội Bùi gia các ngươi cũng dám đoạt. Bùi gia, phi, Bùi gia là cái gì? Các huynh đệ tiến lên, tức khắc ngoài xe ngựa vang lên tiếng binh kiếm đánh nhau. Diệu Đường ca, Tống Điệp Nhi bị dọa trắng mặt, không có việc gì, Tần Diệu Đường vỗ nhẹ tay nàng trấn an. Hắn nhìn về phía Bùi Thiệu Thanh thấy nàng cũng lộ ra kinh hoàng. Lập tức mở miệng, đừng sợ, không có việc gì, hắn nhìn màn xe liếc mắt một cái. Con người đen phiếm thượng lạnh ý, hắn cũng muốn nhìn xem sơn tặc nào can đảm như vậy. Dám động thủ với hắn. Thanh đệ, đệ và Điệp Nhi ngoan ngoãn ở trong xe ngựa. Trăm ngàn đừng chạy loạn. Hắn dặn dò sau đó dịu dàng trấn an Tống Điệp Nhi. Điệp Nhi, đừng sợ, đợi trong xe ngựa, biết không? Sắc mặt Tống Điệp Nhi tuy rằng tái nhợt nhưng vẫn kiên cường gật đầu. Đỗ Diệu Phù trầm mặc nhìn bọn họ, nhất là hắn dịu dàng với Tống Điệp Nhi. Nàng rũ mắt xuống, Tần Diệu Đường lại liếc mắt nhìn sang Bùi Thiệu Thanh một cái. Sau đó lập tức bước ra xe ngựa. Hắn vừa đi ra, Đỗ Diệu Phù lập tức vỗ nhẹ bả vai Tống Điệp Nhi. Điệp Nhi, đừng sợ, Tống Điệp Nhi quay đầu nhìn về phía Đỗ Diệu Phù đang muốn mở miệng. Mê Hương đột nhiên vẩy về hướng nàng. Tống Điệp Nhi không kịp phản ứng, bất tỉnh nằm xuống, Đỗ Diệu Phù hít sâu một cái, cẩn thận xốc lên một góc màn xe, khách khí nhìn đám hỗn chiến bên ngoài. Tần Diệu Đường đang bị mấy người vây quanh vừa vặn ngăn trở tầm mắt của hắn. Thừa dịp cơ hội này, nàng nhanh chân nhảy xuống xe ngựa, bởi vì không biết đường lại sợ bị phát hiện tung tích. Không thể làm gì khác hơn đành phải chạy vào trong rừng. Đỗ Diệu Phù biết đám sơn tặc đó chống đỡ không được bao lâu. Hộ vệ Bùi gia từ trước đến giờ nghiêm chỉnh huấn luyện. Mà Tần Diệu Đường võ nghệ cao cường. Đám sơn tặc đó hắn căn bản không để trong mắt, nhưng chạy không bao lâu. Phía trước đột nhiên đi ra ba người ngăn cản đường nàng. Đỗ Diệu Phù sửng sốt dừng lại cước bộ, đề phòng nhìn bọn họ. À, Bùi thiếu gia, ngươi muốn đi đâu? Có muốn ba người chúng ta dẫn đường giúp hay không? Biết ba người phía trước không có ý tốt. Trong lòng Đỗ Diệu Phù bắt đầu khẩn trương. Lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi chẳng qua vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Giấu giếm chút cảm xúc. Nàng mỉm cười, kinh ngạc nhìn nam nhân thấp bé ở giữa. Lưu lão đại, ngươi không phải hẳn nên ở chỗ xe ngựa sao? Ha ha, xem ra Bùi thiếu gia chạy nhanh như vậy. Chúng ta sợ Bùi thiếu gia đã quên còn thiếu chúng ta 3.000 lượng. Lưu lão đại đứng ở chính giữa hừ cười. Bùi thiếu gia đừng quên. Ngươi nói chỉ cần chúng ta giả dạng thành sơn tặc cướp bóc thương đội Bùi gia thì cho chúng ta 4.000 lượng. Trong đó 1.000 lượng tiền đặt cọc đã đưa. Còn lại 3.000 lượng Bùi thiếu gia sẽ không quên chứ. Đỗ Diệu Phù không nói. Nàng không phải đã quên mà là căn bản không có ý định cho. Đúng vậy, lần này đám sơn tặc đến đánh cướp là nàng thiết kế. Nàng ở Ngọc Diên lâu từng nghe người ta nói phụ cận càng tụ tập rất nhiều loại người. Trong đó không thiếu một số dân liều mạng, bởi vậy lần trước nàng thoát khỏi theo dõi của tiểu nhị trong điếm. Sau đó nghĩ đến chuyện nghe qua ở Ngọc Diên lâu, nàng lập tức đến phía đông cảng, quyết định mua một số người giúp nàng chạy trốn. Nàng tìm được Lưu lão đại. Muốn hắn ở nửa đường chặn cướp thương đội Bùi gia, chỉ cần giữ chân thương đội một khắc đồng hồ là được. Sự thành sau sẽ cho bọn hắn 4.000 lượng, Lưu lão đại vốn không chịu. Hắc bạch lưỡng đạo ai chẳng biết nói có Tần Diệu Đường thì không thể trêu vào Bùi gia. Nhưng 4.000 lượng lại rất mê người. Hơn nữa, Lưu lão đại không có hảo ý nhìn Đỗ Diệu Phù, còn lại 3.000 lượng Bùi thiếu gia không cho không sao. Bởi vì Bùi thiếu gia so với 3.000 lượng càng đáng giá hơn. Đúng vậy, hắn sớm đã tính toán. 4.000 lượng thì tính là gì? Chỉ cần bắt cóc Bùi Thiệu Thanh, còn sợ Bùi gia không cho nhiều bạc hơn sao? Nghe xong lời Lưu lão đại, Đỗ Diệu Phù cũng biết hắn đang có chủ ý gì. Trong nháy kinh ngạc nàng trừng to mắt nhìn phía sau Lưu lão đại. Tần Diệu Đường, cứu ta, cái gì? Đám người Lưu lão đại theo bản năng nhìn ra phía sau. Không có người, hiểu được bản thân trúng kế. Quay đầu lại liền thấy, Bùi Thiệu Thanh quả nhiên bỏ chạy. Đáng chết, còn không mau đuổi theo. Đỗ Diệu Phù dùng sức chạy. Bước chân đuổi theo phía sau làm cho nàng không dám chậm lại. Càng chạy càng tiến vào chỗ sâu trong rừng cây. Nhánh cây sắc bén cắt qua y phục và hai má của nàng. À, không chú ý tới mặt đất có rễ cây to dài. Đỗ Diệu Phù vướng chân chật vật ngã trên mặt đất. Trên mặt đất vừa vặn có nhánh cây bén nhọn. Hảo chết không chết đâm vào bụng của nàng. À, có xui như vậy hay không? Đỗ Diệu Phù đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Quỳ rạp trên mặt đất không bò dậy nổi. Hừ, Lưu lão đại đuổi theo dùng sức đá nàng. Miệng thối mắng, mẹ nó, dám chạy à, để lão tử xem ngươi có thể chạy bao nhiêu. Bắt hắn lại cho ta. Hai gã thủ hạ thô lỗ nắm Đỗ Diệu Phù lên. Đừng giả chết, đứng lên, Đỗ Diệu Phù che bụng biết bị hắn bắt được thì xong rồi. Lòng nàng hung ác nén xuống đau đớn, cắn răng dùng sức rút nhánh cây trong bụng ra đâm vào mặt người bên phải. A a a, nhánh cây vừa vặn cắm vào mắt phải người nọ. Không đoán được sẽ có tình cảnh này, mọi người sửng sốt. Một người khác bắt lấy Đỗ Diệu Phù cũng bị dọa. Đỗ Diệu Phù nhân cơ hội này, ôm vết thương ra sức chạy đến phía trước. Lưu lão đại bừng tỉnh, tức giận đến giống giận. Còn ngốc cái gì, còn không mau đuổi theo. Vù vù, động tác quá lớn làm cho máu tươi không ngừng chảy ra. Đỗ Diệu Phù hoảng hốt chạy bừa, hai chân bắt đầu mềm nhũn. Vừa thấy hình ảnh trước mắt, nàng không nói gì, vách núi trời muốn nàng chết sao? Nàng dừng lại cước bộ nhìn vách núi, mặt tái nhợt. Lưu lão đại đuổi theo cũng thở hổn hển, thấy Đỗ Diệu Phù cùng đường hắn hừ hừ cười nhạo. Chạy đi, tiếp tục chạy đi. Đỗ Diệu Phù quay đầu nhìn bọn họ, trường sam màu xanh sớm bị máu tươi nhiễm sâu. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng của nàng, cho dù phía sau không có vách núi, nàng cũng chạy hết nổi rồi. Lưu lão đại nhìn đến bụng nàng bị thương, thu hồi tàn nhẫn trên mặt chuyển sang dụ dỗ. Bùi thiếu gia, vết thương rất đau ấy, ngoan ngoãn theo ta đi, ta sẽ cho người giúp ngươi chữa thương, ta và đám huynh đệ cũng chỉ muốn đòi tiền mà thôi, sẽ không làm khó dễ ngươi. Đỗ Diệu Phù không nói phân tích được mất, nhảy xuống vách núi nhất định chết, nhưng nếu đi cùng Lưu lão đại kết quả cũng không tốt là bao. Mà không theo chân bọn họ chẳng lẽ nàng muốn nhảy xuống vực sao? Đỗ Diệu Phù theo bản năng liếc mắt nhìn vách núi không đáy một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng trắng, mà lúc này Lưu lão đại lấy ánh mắt ý bảo, để cho thủ hạ từ bên phải tới gần Đỗ Diệu Phù. Thủ hạ hiểu ý, lén lút từ bên phải đi đến chỗ Đỗ Diệu Phù đứng. Ai ngờ Đỗ Diệu Phù thấy động tác của thủ hạ kia. Ngươi làm cái gì, đừng tới đây, nàng kinh sợ, bước chân theo bản năng di động về phía sau. Đừng, Lưu lão đại kêu to. Đỗ Diệu Phù cũng muốn ngừng lại nhưng không còn kịp rồi. Chân sau đạp vào một khoảng trống rỗng, trọng tâm chênh vênh ngã về phía sau. Tần Diệu Đường, nàng theo bản năng hô lên tên này, sau đó một chút kịch liệt đau đớn va chạm nàng, cuối cùng là chìm ngập lạnh như băng. Sau đó nàng cái gì cũng không biết, đêm không tiếng động, dồn dập tiếng bước chân lộ ra vẻ hoảng loạn gấp gáp trong đêm yên tĩnh. Một thân ảnh kinh hoàng chạy phía trước giống như sau lưng có ác quỷ đuổi theo. Hắn trốn vào trong ngõ nhỏ, nén xuống hô hấp ồ ồ, nín hơi thở sợ hãi. Phía ngoài hẻm hồi lâu không có động tĩnh, hắn thở một hơi đỡ lấy tường, hai chân trống như nhũn ra, không dám nghỉ ngơi, thân mình run rẩy thật cẩn thận bước ra đầu hẻm, mới đi ra một bước, một ánh đao vượt ngang để lên cổ hắn. Thân mình hắn cứng đờ, da đầu tê dại, hàn khí sắc bén cắt qua làn da. Hắn sợ tới mức phát run, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm người đi tới. Tha, tha cho, người đâu? Giọng nói âm u quỷ mị làm cho nam nhân kia lạnh cả người. Rốt cục không đứng được quỳ rạp xuống đất. Xin ngươi đừng giết ta, xin ngươi, hắn run đến nói không thành tiếng. Sợ tới mức thẳng dập đầu. Ta chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi, tất cả đều do Bùi thiếu gia ra lệnh ta. Ta là vô tội, xin đại gia tha mạng. Tha mạng, không để ý tới nam nhân khóc lóc cầu xin. Hắn chỉ thản nhiên hỏi lại một lần. Người đâu, người nam nhân trần chờ. Ngân quang chợt lóe, hắn khóc thét ra tiếng thống khổ ôm cánh tay phải bị chém đứt. Máu tươi ấm áp không ngừng phun ra, giống như chán ghét tên kia ầm ĩ. Hắn đánh vào huyệt câm nam nhân, hỏi lại, người đâu, nam nhân há mồm thở dốc, nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra, mắt đỏ lên sợ hãi nhìn người tới. Môi hắn run rẩy, không tiếng động há mồm. Hắn giải huyệt câm, nói, rơi xuống vực, cánh tay trái lại bị chém đứt. Thống khổ ngã trên mặt đất kêu thảm thiết, thấy đối phương từng bước tiến sát, nam nhân giẫm hai chân sợ hãi di động ra phía sau. Đũng quần chảy ra chất lỏng, là bản thân hắn nhảy ếch, trừng mắt không tiếng động nam nhân dừng lại động tác, rút lưỡi dao bạc trong ngực, thân kiếm không mang theo một tia máu, không hề nhìn thi thể lạnh như băng kia. Hắn đi ra khỏi ngõ hẻm, ánh trăng mỏng manh chiếu ra thân ảnh cao lớn, cuối cùng dừng trên khuôn mặt anh tuấn lạnh như băng. Tần Diệu Đường nắm chặt chuôi kiếm, cả người lộ ra hơi thở rét lạnh, trận cướp bóc kia quả nhiên là nàng an bài. Khi hắn nhìn thấy Tống Điệp Nhi hôn mê ở trong xe, không khí có mùi mê hương mà nàng thì không thấy bóng dáng. Khi đó hắn liền đoán được tất cả. Hắn theo tung tích nàng chạy trốn nửa đường nhìn thấy vết máu. Đi theo vết máu lại là vách núi. Ngực thoáng chốc lạnh như băng. Hắn không để cho mình nghĩ đến tình huống xấu nhất. Hắn sai người tra đám người sơn tặc. Nhưng đám tặc kia lại bỏ trốn. Thủ hạ của hắn tìm suốt nửa tháng mới tra được chỗ Lưu Minh ẩn thân. Nghĩ đến lời Lưu Minh vừa nói. Ánh mắt Tần Diệu Đường là một mảnh thô lãnh. Rơi xuống vực, đây là kết quả nàng muốn. Thiết kế ra cảnh cướp bóc, không tiếc tất cả chính là muốn rời khỏi hắn. Ngay cả chết cũng không quan tâm. Nàng đừng mơ, câu chữ lạnh lùng từ môi mỏng phun ra. Hắn tuyệt không cho phép nàng rời đi như vậy. Tuyệt không cho, phái người xuống dưới vách núi tìm kiếm. Hắn lạnh giọng ra lệnh hộ vệ núp trong bóng tối. Dạ, Tần Diệu Đường nhắm mắt lại, cực lực nén sao động trong lòng. Sau một lúc lâu hắn mới từ từ mở mắt khôi phục lại bình tĩnh hờ hững. Chẳng qua tay nắm chuôi kiếm vẫn buộc chặt, cơ hồ có thể thấy được hiện lên gân xanh. Bùi Thiệu Thanh, nàng dù có lên bầu trời hay xuống hoàng tuyền, ta đều sẽ tìm được nàng. Nàng vĩnh viễn đừng nghĩ thoát khỏi ta. Đỗ Diệu Phù từ trong mộng bừng tỉnh, ngực kịch liệt phập phồng, trên mặt hiện ra kinh hoàng, mồ hôi mỏng manh hiện đầy trên trán. Tay hơi lạnh đột nhiên đặt lên mặt nàng, nàng sợ tới mức thở gấp theo bản năng lui ra phía sau. Nếu không phải có người giữ chặt nàng, nàng thiếu chút nữa ngã xuống ghế nằm. Cậu làm sao thế, nằm ác mộng sao? Kéo nàng nhân nhíu mày. Đỗ Diệu Phù kinh ngạc nhìn khuôn mặt thanh tú ngăm đen. Mắt chớp chớp, sơ vi, sau đó ngắm nhìn bốn phía, lầu các trang nhã. Hoa viên ngoài ban công rất độc đáo, sa mỏng màu vàng theo gió dương nhẹ, mơ hồ bay tới mùi hoa thanh nhã. Đây là hoàng cung, nơi này là tiểu lầu các nàng ở, người trước mắt là người bạn tốt nhất của nàng Giang Sơ Vi. Một năm trước nàng rơi xuống vách núi lại được cứu lên. Chớp mắt tỉnh lại, Đỗ Diệu Phù lần đầu trong cuộc đời cảm thấy mạng nàng thực cứng, rơi máy bay không chết. Rơi xuống vực cũng không chết. Hơn nữa người cứu nhân đúng là Giang Sơ Vi. Nói thật, nếu không phải đối phương gọi ra tên của nàng, nàng căn bản không thể tin được nữ nhân như dân đen bình thường trước mắt là nữ vương Giang Sơ Vi xinh đẹp lãnh diễm. Hơn nữa khối than đen này lại còn thành hoàng hậu. Đương kim hoàng đế yêu nàng muốn chết. Toàn bộ hậu cung chỉ có đóa than đen được hưởng thụ quân vương độc sủng. Đỗ Diệu Phù lập tức cảm thấy thế giới này phát bệnh. Sau đó Giang Sơ Vi cãi nhau với hoàng đế. Nàng lén chuồn ra cung lại gặp được đồng dạng rơi cơ xuyên qua Giang Hạo Thừa. Tỷ đệ vui vẻ gặp lại nhau. A Hạo là mãnh nam cao lớn cường tráng. Nhưng lại xuyên thành cực phẩm tuyệt thế tiểu thụ. Đỗ Diệu Phù nhìn gương mặt yêu nghiệt của tiểu thụ. Lại nhìn nữ vương mặt than đen. Nàng cảm thấy an ủi. So sánh với họ nàng xuyên qua thực sự rất bình thường. Tuy rằng diện mạo không thay đổi nhưng nàng thon dài. Biến thành gầy cái này đã đủ. Nàng yêu cầu thực sự không nhiều lắm. Ê, Đỗ Diệu Phù. Cậu phát gì ngốc nha. Thấy Đỗ Diệu Phù thất thần. Giang Sơ Vi tức giận vỗ lên trán nàng. Á, Đỗ Diệu Phù đau đến che trán. Tay nữ vương thật có lực hoàn toàn không lưu tình. Cái trán của nàng nhất định là đỏ rồi. Nhưng bị ức hiếp thành thói quen Đỗ Tiểu Thư giận mà không dám nói gì. Giống con dâu nhỏ lẩm bẩm trong miệng. Tớ chỉ là chưa thích ứng kịp khuôn mặt này của cậu. Mỹ nữ và than đen. Thật chấn động, tốt nhất là vậy, Giang Sơ Vi không tin cũng đã nhìn một năm, nàng không tin Đỗ Diệu Phù còn chưa thích ứng. Cô gái này không phải muốn rời đi lực chú ý người khác chứ? Một năm này thấy cậu vẫn nằm ác mộng, cậu đã mơ thấy gì? Ai biết, Đỗ Diệu Phù xoa cái trán, ai sẽ nhớ rõ trong mộng thấy gì? Nàng tỉnh lại liền quên sạch hết, phải không? Giang Sơ Vi thật sự không tin lời nói của Đỗ Diệu Phù. Một chút ấn tượng cũng không có. Không có, Đỗ Diệu Phù thật tình lắc đầu. Ngủ dậy khát nước, nàng quay đầu cầm lấy chung trà ngân nhĩ hạt sen đặt ở trên bàn. Thấy Đỗ Diệu Phù không giống như đang nói dối. Giang Sơ Vi miễn cưỡng tin. Được rồi, tớ nghĩ đến cậu chắc nằm mộng đến tên xú nam nhân khi dễ cậu. Phụt khụ khụ khụ Đỗ Diệu Phù bị trà hạt sen làm sặc. Ho đến hốc mắt phiếm lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đỏ lên. Nàng nhanh chóng phản bác, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vô tội. Cái gì xú nam nhân? Đáng tiếc chiêu này vô dụng đối với Giang Sơ Vi. Nàng lười biếng vuốt thai nhi năm tháng trong bụng, bưng trà sâm lên nhấp nhẹ một ngụm. Thấy trong mắt Đỗ Diệu Phù hiện lên khẩn trương. Mắt đẹp hung hăng nhíu lại, Đỗ Diệu Phù lập tức run sợ, chột dạ rời mắt sang nơi khác, thấy bộ dáng này của nàng, Giang Sơ Vi biết cô nàng này lại muốn giả ngu cho qua chuyện. Bất quá lần này nàng không tính buông tha, một năm trước nàng từ trong suối nhỏ cứu Đỗ Diệu Phù. Trên người nàng có nhiều vết thương lớn nhỏ, nghiêm trọng nhất là vết thương ở bụng, như là bị vũ khí thô ráp đâm vào. Khi đó Đỗ Diệu Phù sốt cao chỉ còn một hơi thở. Nàng ngày đêm chăm sóc Đỗ Diệu Phù, dùng khăn lông ướt lau qua toàn thân Đỗ Diệu Phù để giúp nàng giải nhiệt. Mà trên người Đỗ Diệu Phù ngoại trừ vết thương ngoài, còn có dấu vết xanh hồng lần lượt thay đổi. Dấu vết này Giang Sơ Vi vừa thấy đã biết là nam nhân lưu lại. Hơn nữa nhìn vết thương trên người Đỗ Diệu Phù. Thật ra khi đó trong lòng nàng đã nghĩ đến kết quả tệ nhất. Nhưng khi Đỗ Diệu Phù tỉnh lại tâm lý cũng rất bình thường. Cảm xúc không bị gì ảnh hưởng. Bởi vậy Giang Sơ Vi phủ định kết quả kia. Bất quá Đỗ Diệu Phù lại không hề không đề cập tới chuyện xảy ra ở thế giới này. Bao gồm nguyên nhân vì sao bị thương rơi xuống vực nàng cũng không nói. Mỗi khi Giang Sơ Vi hỏi. Đỗ Diệu Phù liền trả lời trái phải, cuối cùng không trả lời chính là không trả lời. Ở phương diện khác cá tính Đỗ Diệu Phù rất cố chấp. Nàng có lẽ có chút nhát gan hèn yếu, nhưng đến khi đến lúc bướng bỉnh ai cũng không có cách. Bởi vậy ngay từ đầu Giang Sơ Vi cũng không ép nàng chờ Đỗ Diệu Phù tự mình mở miệng. Nhưng một năm qua nữ nhân này không nói chính là không nói. Giang Sơ Vi chờ đến tính nhẫn nại cũng không còn. Hơn nữa nàng vẫn không nói với Đỗ Diệu Phù. Một năm này có người vẫn điều tra hành tung của nàng chẳng qua Hạ Hầu giận Red Eye ngăn cản làm cho đối phương điều tra không được. Nàng từng hỏi qua Hạ Hầu giận đối phương là ai? nhưng Hạ Hầu giận nhất thời cũng tìm kiếm không được. Đây quả thực thần kỳ, người đó lại có thế lực có thể giấu giếm được hoàng đế. Hạ Hầu giận nói đối phương có thể là nhân sĩ võ lâm. Đối với việc giang hồ hắn là hoàng đế có khả năng không can thiệp được. Người nọ rốt cuộc là ai? Điều tra tung tích Đỗ Diệu Phù làm gì? Giang Sơ Vi nghi hoặc mà tất cả giải đáp đều giấu ở trên người Đỗ Diệu Phù. Giang Sơ Vi nhìn ánh mắt chột dạ của cô gái kia. Ánh mắt rũ xuống dừng ở trên tay phải Đỗ Diệu Phù. Nàng nhanh chóng đưa tay thừa dịp Đỗ Diệu Phù không chú ý đoạt lấy cái gì đó trên tay nàng. A, Đỗ Diệu Phù kinh ngạc kêu gào, muốn cướp về vật nọ nhưng dưới ánh mắt kiên cường của nữ vương nàng đành phải ngượng ngùng thu hồi tay. Rồi hãy nói Giang Sơ Vi hiện đang mang thai, nàng cũng không dám dùng lực quá lớn chỉ sợ không cẩn thận đụng vào bụng Giang Sơ Vi. Vậy nàng nhất định sẽ bị lão ca giết, lão ca trong miệng nàng chính là Hạ Hầu Giận, lúc trước nàng và Giang Sơ Vi hồi cung đã được hoàng đế nhận làm nghĩa muội. Còn phong danh hiệu Phù Dung công chúa, là công chúa dân gian duy nhất của Thịnh Nguyên Vương Triều. Đúng là yêu ai yêu cả đường đi, Hạ Hầu Giận đối với nghĩa muội này vô cùng yêu thương. Đỗ Diệu Phù cũng không gọi Hạ Hầu Giận là hoàng huynh. Mỗi lần đều gọi lão ca, chung đụng so với huynh muội thân sinh còn thân hơn, mà đương kim Thái Hậu cũng rất thích nghĩa nữ này. Cộng thêm còn có hoàng hậu được hưởng quân vương độc sủng bảo vệ. Đỗ Diệu Phù ở trong cung có thể nói là như cá gặp nước. Giang Sơ Vi vuốt cây lược gỗ trăng rằm trong tay. Đầu ngón tay mơn trớn hoa văn Phù Dung được điêu khắc trên cây lược gỗ. Cây lược gỗ này không phải chân bảo gì. Nhưng Đỗ Diệu Phù mỗi thời khắc đều đặt trên người. Còn không cho người khác chạm vào. Mỗi khi lấy ra nhìn thần sắc luôn phức tạp. Trong mắt lóe tia cô đơn, cây lược gỗ này ai đưa cho cậu, là tớ tự mình mua, lời nói dối này thật sự là chột dạ, phải không, đối với việc cậu lần nhìn cây lược gỗ này, bộ dáng tựa như nhìn thấy tình nhân, là ai có thể làm cho cậu nhớ mãi không quên như vậy? Cái gì nhớ mãi không quên? Đỗ Diệu Phù có chút kích động phản bác, ta không có, ta mới không nhớ đến hắn ách, nàng vội không lên tiếng. Nhưng không còn kịp rồi Giang Sơ Vi đã nghe thấy được. Hắn, Giang Sơ Vi nhíu mày. Hưng hái bừng bừng, ai vậy, Đỗ Diệu Phù câm miệng không nói. Quyết định làm hũ nút, không nói, mắt đẹp nhẹ chuyển, Giang Sơ Vi nhướng môi. Để tớ đoán cũng được, nàng suy nghĩ một chút, một hồi lâu mới mở miệng. Người kia hẳn là rất xuất sắc làm cho người ta liếc mắt một cái sẽ chú ý tới hắn. Diện mạo không tồi, điều kiện cũng không tệ. Giang Sơ Vi dừng một chút nhìn chằm chằm Đỗ Diệu Phù. Rồi lại nói tiếp, bất quá cá tính chắc là chuyên chế bá đạo. Tuyệt không ôn nhu, nói một không hai nhất là đối với cậu. Không cho cậu phản kháng hắn. Còn quan sát cậu rất chặt. Không cho cậu thoát khỏi trong tay hắn. Đỗ Diệu Phù từ từ trợn tròn mắt. Giang Sơ Vi làm sao có thể. Đối với nữ nhân khác luôn luôn tốt hơn so với cậu. Người kia chỉ biết hung dữ với cậu nói chuyện chỉ biết dùng mệnh lệnh. Chỉ biết khi dễ cậu, cậu cảm thấy chính mình tựa như sủng vật có lẽ ngày nào đó người đó ngán. Sẽ sủng ái người khác, sau đó cậu sẽ bị vứt bỏ như thế nào? Tớ nói có đúng không? Cậu Đỗ Diệu Phù nói không ra lời. Trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Thấy bộ dáng Đỗ Diệu Phù thì Giang Sơ Vi biết nàng đoán đúng rồi. Nàng không khỏi lắc đầu. Tò mò tớ làm sao có thể biết đúng không? Đỗ Diệu Phù gật đầu. Giang Sơ Vi than nhẹ đối với Đỗ Diệu Phù hậu chi hậu giác. Diệu Diệu, cậu không thấy tính cách đặc biệt đó rất giống các bạn trai trước đó của cậu sao? Cách Đỗ Diệu Phù suy nghĩ hồi lâu. Sau đó ánh mắt chậm rãi trừng lớn. Cô gái này Giang Sơ Vi thật không hiểu nên nói thế nào về việc chậm hiểu của nàng. Cậu mỗi lần quen bạn trai chính là bị đối đãi như vậy. Sau đó cậu liền cảm thấy đối phương không thương cậu. Sau đó trốn tránh bỏ rơi đối phương. Tiếp theo lại gặp người nam nhân giống như trước. Sau đó lại đồng dạng hình thức. Diệu Diệu, tớ thực đồng tình các bạn trai trước của cậu. Vì sao? Đỗ Diệu Phù nhíu mày. Vì chính mình kêu oan. Rõ ràng người bị hại là tớ. Bọn họ chính là muốn một tình nhân nghe lời. Cũng không quản tớ muốn hay không liền quyết định thay tớ. Tớ ngay cả quyền lợi nói cũng không có. Cho nên nàng mới chán ghét người kiên cường. Bọn họ quá mức xuất sắc căn bản là không hiểu xót xa của người bình thường. Nhưng bọn họ có đối xử không tốt với cậu không? Giang Sơ Vi hỏi lại. Tự tiện quyết định chuyện của cậu. Nhưng nếu cậu thực sự mãnh liệt kháng nghị bọn họ có bắt buộc cậu không? Đỗ Diệu Phù sửng sốt. Không có, nàng quen bạn trai tuy rằng cá tính bá đạo. Chỉ khi nào vượt qua giới hạn nàng sẽ cự tuyệt. Mà bọn họ cũng bình thường không nói thêm cái gì. Nhưng hắn không phải như thế. Hắn so với bọn họ còn hư hơn. Còn bá đạo, còn chuyên chế. Hắn thực ác liệt chỉ biết ức hiếp. Đối với tớ tuyệt không tốt. Tuyệt không thương tớ, hoàn toàn không giống với bạn trai lúc trước. Hắn so với bọn họ hư hơn rất nhiều. Sao, đáng ghét như vậy à? Giang Sơ Vi gật đầu. Sau đó lại không hiểu hỏi. Vậy cậu tại sao vẫn nhớ thương hắn? Trước đó cậu đá rất nhiều nam nhân nhưng tớ cũng chưa từng thấy cậu nhớ tới bọn họ. Tớ nào có nhớ thương hắn? Vậy đây là cái gì? Giang Sơ Vi quơ quơ cây lược gỗ trên tay. Cậu trước kia mỗi khi chia tay đều vứt bỏ những món quà bạn trai tặng cho. Vậy cái này thì sao? Tại sao vẫn để lại? Cái đó, đừng nói cái này không phải hắn tặng. Lời này Giang Sơ Vi cũng không tin. Tớ Đỗ Diệu Phù há mồm. Nhưng dưới ánh mắt hiểu rõ của Giang Sơ Vi, nàng chỉ cắn môi, Giang Sơ Vi thở dài cũng không muốn ép nàng quá chặt. Nhưng cũng không muốn nàng vẫn để tâm vào chuyện vụn vặt. Diệu Diệu, cậu luôn rất bị động lại hay nghĩ đến phương diện xấu nhất. Đối với chính mình một chút tin tưởng cũng không có. Cậu nói những người theo đuổi cậu chính là muốn một sủng vật nghe lời. Nhưng cậu tại sao không nghĩ bọn họ thật sự thích cậu mới theo đuổi cậu? Làm sao Đỗ Diệu Phù muốn phản bác nhưng thấy ánh mắt Giang Sơ Vi ra hiệu đành nuốt vào. Cậu chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới bằng điều kiện bọn họ? Muốn nữ nhân xinh đẹp lại nghe lời làm sao có? Tại sao lại theo đuổi một người bình thường như cậu? Đỗ Diệu Phù giật mình sững sờ. Nàng thật không nghĩ tới. Diệu Diệu, cậu không biết bản thân tốt lắm sao? Giang Sơ Vi mỉm cười. Rất chân thành nói. Người giống như tớ căn bản không có người nguyện ý làm bạn. Bởi vì tớ ưu điểm nhiều lắm. Dáng vẻ lại xinh đẹp. Cho nên người ghen tị của tớ cũng rất nhiều. Nàng cảm thán nói hoàn toàn không đỏ mặt. Còn khóe miệng Đỗ Diệu Phù thì run rẩy. Đối với sự tự kỷ của nữ vương sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng nhìn gương mặt than đen nói ra lời này thật đúng là có điểm kỳ quái. Giang Sơ Vi đối với biểu tình trên mặt Đỗ Diệu Phù làm như không thấy. Tiếp tục phát biểu vấn đề. Nhưng chỉ có cậu tiếp cận tớ. Không có ghen tị, không có hâm mộ, nhìn tớ tựa như nhìn người bình thường. Đối đãi tớ hoàn toàn không có gì ý đồ. Nói thật lúc trước gặp được Đỗ Diệu Phù, Giang Sơ Vi không phải không thấy lạ. Cậu đối với mỗi người luôn chân thành. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn gặp một đống chuyện không may. Còn như quả cầu bị thân thích đẩy tới đẩy lui. Cuối cùng lưu lạc đến cô nhi viện nhưng cậu tuyệt không giận. Vẫn kiên cường vui vẻ. Diệu Diệu, cậu như vậy thực hấp dẫn người. Thực sự, tớ mà là nam nhân cũng nhất định theo đuổi cậu. A Hạo vốn muốn theo đuổi Diệu Diệu. Chẳng qua bị nàng dụng quyền ngăn cản. Diệu Diệu là nàng phát hiện. Ai cũng không đoạt được. Cho nên khi Diệu Diệu muốn đá mấy nam nhân kia hoặc trốn bọn họ. Nàng cũng giúp không ít việc, nói đến cùng chính là cô muốn độc chiếm người bạn tốt duy nhất này. Bởi vậy đối với Diệu Diệu mắt để ở sau đầu, nàng tuy rằng vẫn nhìn ở trong mắt nhưng không nói phá. Chính là không muốn có người cướp đi Diệu Diệu, nghĩ vậy trong lòng Giang Sơ Vi không khỏi chột dạ một chút. Về phần hiện tại vì sao tốt tâm khuyên Diệu Diệu, là vì nàng thấy Diệu Diệu đối với nam nhân này không giống với trước kia. Diệu Diệu cũng không mất mát, nàng nghĩ lần này Diệu Diệu thật thực thích số nam nhân kia. Cho nên dù không nỡ Giang Sơ Vi vẫn quyết định làm một lần tâm linh lão sư. Nghe xong lời Giang Sơ Vi, Đỗ Diệu Phù cơ hồ ngốc đi. Một hồi lâu nàng mới mở miệng. Sơ Vi, cậu không sốt chứ? Tại sao nói những lời buồn nôn như vậy? Bóp, á, cái trán lại lần nữa bị công kích. Đỗ Diệu Phù đau kêu oa oa. Giang Sơ Vi phiết môi. Nữ nhân này cái gì cũng tốt, chỉ có cá tính thẳng thắn làm cho người ta chịu không nổi. Cậu nha, mau vứt bỏ tự ti trong lòng đi. Dùng sức đâm vào trán Đỗ Diệu Phù. Lão nương xuyên thành như vậy cũng chưa tự ti. Cậu là người bình thường còn tự ti cái quỷ gì? Đáng ghét, nhìn Diệu Diệu ăn mặc như người bình thường. Nàng rất ghen tị rồi. Đỗ Diệu Phù biết điều để nàng đâm cũng không phản kháng. Còn ngây ngốc cười, Sơ Vi, cảm ơn lời buồn nôn của cậu. Thật sự là, khi dễ không nổi nữa. Giang Sơ Vi không có cảm giác thành tựu, đem cây lược gỗ trả lại cho Đỗ Diệu Phù. Đỡ thắt lưng chậm rãi đứng lên. Chính cậu cẩn thận suy nghĩ đi. Ngày kia theo ta ra cung. Ra cung, Đỗ Diệu Phù sửng sốt. Đi đâu, nhạc phụ A Hạo đại thọ 60. Ta làm tỷ tỷ đương nhiên phải tặng lễ chúc mừng. Nhưng bụng của cậu, hơn nữa lão ca đồng ý sao? Nhìn ra nghi vấn của Đỗ Diệu Phù. Giang Sơ Vi hừ lạnh. Hất cằm lên, ta muốn đi đâu, còn cần tên kia đồng ý sao? A, nữ vương đại nhân uy vũ. Đỗ Diệu Phù sờ sờ cái mũi. Không dám nói thêm lời gì. Chờ Giang Sơ Vi rời đi, nụ cười trên mặt Đỗ Diệu Phù lập tức biến mất. Cúi đầu nhìn cây lược gỗ trong tay. Nàng nghĩ lời Giang Sơ Vi vừa nói. Nàng không ngu ngốc làm sao không hiểu lòng mình. Cho dù là quan, sáng sủa, trong xương nàng cũng là tự ti. Từ nhỏ đã bị nói là sao chổi. Đến chỗ nào đều bị ghét bỏ. Nàng giống như con chuột nhỏ ở trong góc tối âm u, hướng tới dương quang chói mắt. Miệng nói chán ghét loại người làm lóa mắt nhưng lại bị loại người này hấp dẫn. Nhưng lại cảm thấy bọn họ sẽ không thật tình thích nàng. Bởi vậy muốn trốn đi. Nhát gan lại tự ti, nàng chưa bao giờ dám tranh đoạt cái gì. Nàng luôn yên lặng chịu được. Cảm thấy bị thương tổn liền trốn đi. Chờ cho vết thương lành hẳn. Không đau, nàng lại vui vẻ làm như cái gì cũng chưa xảy ra. Nàng sớm quen khuôn mẫu như vậy, cũng hiểu được không có gì. Nàng thực kiên cường, nàng sẽ vượt qua, nàng sẽ nhiều năm như vậy. Nàng đều không vượt qua. Nhưng mà, nhìn đóa phù dung điêu khắc, nàng nghĩ đến Tương Thành, nghĩ đến đêm đại hội Yên Hòa, nghĩ đến nụ cười của hắn. Đỗ Diệu Phù không hiểu. Nàng vì sao vẫn nghĩ đến hắn? Nàng không phải chạy thoát sao? Cũng trốn đi rồi sao? Đã một năm, tại sao lần này vết thương vẫn không khép lại được? Tần Diệu Đường cúi đầu nhẹ nhàng phun ra tên giấu sâu trong đáy lòng. Tựa như đêm khuya mỗi khi ngủ không được, nàng cứ như vậy cầm cây lược gỗ lên, lẩm bẩm gọi tên của hắn. Một năm, hắn sớm đã quên nàng. Hắn hẳn là thành thân rồi. Có lẽ ngay cả đứa nhỏ cũng đã có. Thật tốt, nàng chúc phúc hắn. Đỗ Diệu Phù mỉm cười mắt nhìn cây lược gỗ. Mơ hồ có một cỗ chua xót tập kích vào bụng. Cảm giác xa lạ làm cho nàng khó chịu. Này ghét vết thương này. Phải tới khi nào mới có thể biến mất đây? Lựa chọn thoát đi chính mình là nàng. Kết quả như vậy cũng phải do nàng gánh vác. Đỗ Diệu Phù không muốn nghĩ nhiều hơn nữa. Cho dù trong lòng thỉnh thoảng có một tia hối hận, nàng cũng bắt buộc nén đi, làm thì cũng đã làm, bây giờ hối hận cũng vô dụng. Hơn nữa nàng cho tới bây giờ cũng không biết tâm ý người nọ. Lại càng không biết hắn có cảm tình gì với nàng, huống chi hắn còn có Tống Điệp Nhi, đã một năm có lẽ chỉ còn nàng nhớ rõ, mà nàng đã sớm bị hắn quên đi. Diệu, Diệu Diệu, nghe được thanh âm Giang Sơ Vi. Đỗ Diệu Phù chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt có chút tái nhợt, nàng xoa mắt, giọng bởi vì buồn ngủ mà có chút thấp, đến Cổ Vân Bảo sao? Giang Sơ Vi khẽ nhíu mày lo lắng nhìn Đỗ Diệu Phù. Vuốt cái trán của nàng, sắc mặt cậu không tốt lắm, không thoải mái sao, có lẽ mấy ngày qua ngủ không ngon. Nói xong Đỗ Diệu Phù lại đánh cái ngáp, Giang Sơ Vi đang muốn mở miệng. Màn xe lại đột nhiên bị sốc lên, một thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần thăm dò tiến vào, tỷ, Diệu Diệu, các người rốt cục đến. Giang Hạo Thừa cười khuôn mặt khuynh thành tươi cười làm cho hai nữ nhân thực không thích ứng. Một nam trưởng thành như vậy thật rất có lỗi. Giang Sơ Vi trực tiếp đẩy đệ đệ có gương mặt yêu nghiệt chói mắt ra. Tránh ra, đừng chặn đường, nếu không có thai trong người, nàng sẽ trực tiếp dùng chân đá. Tỷ phu đâu, hắn yên tâm cho tỷ một mình xuất môn sao? Giang Hạo Thừa sớm quen lão tỷ bạo lực, thấy lão tỷ mang thai, cho nên vội vàng đẩy nàng xuống xe ngựa. Có cái gì không yên tâm? Giang Sơ Vi hừ nhẹ. Trên thực tế Hạ Hầu giận thật không yên lòng. Hắn đã phái một đội thủ vệ tùy thân che chở chung quanh xe ngựa. Ngầm bảo hộ nàng, nếu không gần đây trong triều có nhiều chuyện cần xử lý. Thân là đế vương khô nên Hạ Hầu giận không được phân tâm. Bằng không hắn sớm bồi kiều thê xuất môn. Bất quá hắn cũng chỉ cho thê tử xuất môn 10 ngày. 10 ngày sau không thấy được người hồi cung. Hắn sẽ tự mình ra cung bắt người. Đỗ Diệu Phù cũng đi theo phía sau bước xuống xe ngựa. Tò mò nhìn Cổ Vân Bảo. Thành lũy được xây bằng gạch trắng nguy nga đứng sừng sững giữa núi rừng. Khí thế rung động lòng người. Nghe A Hạo nói, Cổ Vân Bảo là đệ nhất võ lâm đại bảo. Lão bà hắn là tiền nhiệm võ lâm minh chủ. Mà hiện đương nhiệm võ lâm minh chủ lại là nhị cữu tử của hắn. Tóm lại Cổ Vân Bảo chính là nơi tụ tập cao thủ. Ngay cả một người hầu nho nhỏ cũng sẽ có võ nghệ đơn giản. Bên trong người vô dụng nhất chính là Giang Hạo Thừa tiểu thụ nhu nhược này. Trừ bọn họ ra cũng có rất nhiều người đi vào Cổ Vân Bảo. Xem ra đều là đến chúc thọ. A Hạo, Diệu Diệu mệt mỏi, đệ trước cho người đưa Diệu Diệu đi nghỉ ngơi. Giang Sơ Vi phân phó đệ đệ. Ừm, Giang Hạo Thừa gật đầu. Vậy còn tỷ, có mệt hay không? Muốn nghỉ tạm một chút hay không? Gian phòng của tỷ và Diệu Diệu đệ đã cho người chuẩn bị tốt. Hiện tại lão tỷ đang mang thai. Nhất định phải cẩn thận chú ý tốt. Không cần, Giang Sơ Vi khoát tay áo. Tỷ phải chào hỏi chúc mừng xui ra một chút. Tuy rằng sinh nhật là ngày mai. Bất quá đệ đệ của nàng làm con rể ở đây. Nàng làm tỷ tỷ đương nhiên cũng phải chuẩn bị tốt cấp bậc lễ nghĩa. Trước ân cần thăm hỏi ông thông gia một chút. Diệu Diệu, cậu đi nghỉ ngơi trước. Giang Sơ Vi quay đầu nhìn về phía Đỗ Diệu Phù. Đỗ Diệu Phù gật đầu. Nàng quả thật cũng hơi mệt. Liền đi cùng tỷ nữ dẫn đường. Biết người tới thân phận bất phàm. Tỷ nữ cung kính dẫn đường. Công chúa, cô ra an bài người và nương nương ở tại trúc viện. Nơi đó thanh tĩnh, mấy người tạp vụ sẽ không thể tùy ý tiến vào. Đỗ Diệu Phù đáp lại mỉm cười. Tùy ý nhìn bốn phía. Hoa Mỹ rất khác biệt với Hoàng Cung. Bên trong Cổ Vân Bảo phong cách cổ xưa đơn giản. Không có bài trí xa hoa. Cũng không mất khí chất giàu có làm người ta thưởng thức. Nàng theo tỷ nữ đi qua cầu đá. Khi đi qua một hòn non bộ. Phía trước lại truyền đến thanh âm nữ tử. Diệu Đường ca, Đỗ Diệu Phù sửng sốt theo bản năng ngẩng đầu, người thoáng chốc dừng lại, mà người trong đình viện cũng phát hiện có người đi tới. Cho nên đi đến phía trước xem, Đỗ Diệu Phù rõ ràng chống lại cùng một đôi con ngươi đen. Nàng giật mình sững sờ, trong mắt lập tức hiện lên kinh hoàng, mà thần sắc đối phương không thay đổi, chẳng qua ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Đại gia, phu nhân, tỷ nữ hướng hai người hành lễ, thuận tiện giới thiệu, đây là khách của cô gia. Về phần thân phận nàng sẽ không giải thích, khách của A Hạo, đó không phải là công chúa dân gian. Tống Điệp Nhi không khỏi tò mò nhìn Đỗ Diệu Phù, về phần vì sao không đoán là hoàng hậu ai chẳng biết đương kim hoàng hậu màu da ngăm đen. Mà cô nương trước mắt làn da trắng như tuyết, Đỗ Diệu Phù khẽ gật đầu với Tống Điệp Nhi. Cực lực bỏ ánh mắt sắc bén của nam nhân bên cạnh. Mà trong lòng lại nổi lên một chút chua xót. Nàng chú ý tới trang phục Tống Điệp Nhi. Chỉ có nữ nhân đã kết hôn mới có thể đem tóc quấn lại. Hơn nữa vừa rồi tỷ nữ đã gọi. Quả nhiên bọn họ đã thành thân. Ta là Tống Điệp Nhi. Vị bên cạnh là, thật có lỗi. Đỗ Diệu Phù đột nhiên cắt đứt lời Tống Điệp Nhi. Áy náy cười với nàng. Người ta có chút không thoải mái, cho nên muốn về phòng nghỉ trước. Dạ, thấy sắc mặt Đỗ Diệu Phù quả thật có chút khó coi. Tống Điệp Nhi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói với tỷ nữ. Xảo Nhi, nhanh đưa công chúa đi nghỉ. Dạ, công chúa hãy đi cùng tiểu nhân. Xảo Nhi gật đầu, lại dẫn Đỗ Diệu Phù đi về phía trúc viện. Đỗ Diệu Phù vẫn cúi đầu, nhanh chân cùng Xảo Nhi rời đi, từ đầu tới đuôi cũng không dám nhìn về phía nam nhân kia. Đầu lại tràn đầy bối rối thấp thỏm, hắn nhận ra nàng không? Không có khả năng nàng hiện tại và một năm trước không quá giống nhau. Hắn hẳn là nhận không ra, hơn nữa hắn đã thành thân, hẳn là sớm quên nàng. Trong đình viện, Tống Điệp Nhi nhìn thân ảnh Đỗ Diệu Phù rời đi, cau mày suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhịn không được kéo tay áo Tần Diệu Đường. Diệu Đường ca, huynh thấy công chúa này có điểm nhìn quen mắt không? Muội hình như nhìn thấy nàng ở nơi nào rồi. Tống Điệp Nhi nhíu mày suy tư. Nhưng làm sao cũng nghĩ không ra nhìn thấy ở nơi đâu. Tần Diệu Đường không nói, chỉ nhìn chằm chằm phương hướng nàng rời đi. Con người đèn phiếm tia sáng thâm u, lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi. Nàng thay đổi rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trở nên mượt mà, mái tóc nửa vén lên rũ xuống vai, châm tử ngọc châu rũ xuống, tóc mái mỏng manh làm tăng thêm hương vị nữ nhân cho nàng. Ngực no đủ thắt lưng cao cùng với váy ngắn mềm mại vàng óng ánh. Khí chất ung dung xinh đẹp quý phái làm cho người ta không dám xâm phạm. Tần Diệu Đường thản nhiên liễm mâu, khóe môi nhếch lên phiếm giễu cợt lạnh ý, nàng nghĩ hắn sẽ nhận không ra nàng sao. Công chúa hắn ở trong lòng thâm trầm cười lạnh, thì ra nàng trốn trong hoàng cung. Cách chương.